Trung Dực nhìn về phía người dâu ria xồm xoàm trên tivi kia. Tất cả thẩm mỹ đều không ổn rồi. Cách chương.